Chương 3957, một đao kinh vạn cổ. Đao, trường đao, trường đao hẹp dài, nó không có kinh thiên chi uy, cũng không có sát lục chi khí, một thanh trường đao, toàn thân xám nhạt, nó tản ra nhàn nhạt quang trạch, toàn thân xám nhạt trường đao, cho người ta một loại không nói được cảm giác, nếu như ngươi lấy thiên nhãn mà xem mà nói, thanh trường đao xám nhạt này, tựa hồ nó là liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì rèn luyện. Nếu như nói, mọi người lần đầu gặp thanh trường đao này, vậy còn nói còn nghe được, nhưng ở này trước đó, tất cả mọi người tận mắt thấy, thanh tiên binh này vốn là tàn khuyết không đầy đủ, bị Lý Thất Dạ rèn đúc bù đắp, hiện tại xem ra, lại nhìn không ra bất kỳ vết tích, cũng nhìn không ra bất kỳ lỗ hổng, cả thanh trường đao chính là như thế tự nhiên mà thành, tự hồ dạng này trường đao chính là bẩm thiên địa mà sinh, cũng không phải là hậu thiên tạo thành tạo rèn luyện đi ra. Như vậy một thanh trường đao, như vậy kỳ diệu, cái này khiến trước đó người nhìn qua nó, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt trường đao, không có vừa rồi tiên binh bóng dáng, tự hồ, nó đã hoàn toàn là mặt khác một thanh binh khí, bẩm thiên địa mà sinh, nhận thiên kiếp mà động, đây chính là một thanh hoàn toàn mới tiên binh, một thanh độc nhất vô nhị tiên binh. Trường đao xám nhạt, nếu như lấy thiên nhãn quan chi, vẫn có thể nhìn thấy nhỏ bé không gì sánh được đạo văn, từng đầu đạo văn nhỏ bé không gì sánh được này giống như là từng đầu đại đạo áp súc mà thành, dưới loại tình huống này, tự hồ là do ngàn vạn đầu vô thượng đại đạo bị rèn luyện thành một thanh trường đao. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, lại có ai có thế tại thế giới này lấy ngàn vạn đầu vô thượng đại đạo rèn luyện thành một thanh vô thượng trường đao đâu? Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay cầm trường đao, rất tùy ý đong đưa một chút trường đao, mười phần tự nhiên, nhưng, chính là hắn rất tùy ý nắm trường đao thời điểm, không có bất kỳ cái gì lăng thiên tư thái thời điểm, trường đao cùng hắn liền thành một khối, vừa nhìn, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến đây là nhân đao hợp nhất. Tại thời khắc này, đao tức là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ tức là đao. Quản chi hắn là tùy ý đong đưa một chút trường đao mà thôi, nhưng, dạng này tùy ý một động tác, vậy liền đã là phân thiên địa, phán thanh trọc. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không cần tản mát ra cái gì ngập trời vô địch khí tức, quản chi hắn lại tùy ý, quản chi hắn lại phổ thông, quản chi toàn thân hắn không còn khí tức kinh người, hắn cũng là vị kia chúa tể hết thảy tồn tại. Thanh trường đao này phát ra nhàn nhạt quang trạch, bao phủ Lý Thất Dạ, tại quang trạch dạng này bao phủ phía dưới, mặc cho thiên lôi địa hỏa như thế nào oanh tạc, vậy đều không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may, quản chi trong thiên kiếp kiếp điện thiên lôi điên cùng vũ động, đều không đã thương được Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thiên kiếp một chút, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, trường đao trong tay tiện tay vung chém mà ra, chém ra một đao, hết thảy đều là đoạn, vẻn vẹn chính là như thế bốn chữ hết thảy đều đoạn, cái gì thiên kiếp, cái gì địa hỏa, cái gì vô thượng thần uy, tại một đao này chém ra thời điểm, đều bị chém đứt, không còn một mảnh, cái này rất giống là sắc bén nhất lưỡi đao cắt qua đậu hũ một dạng, không có chút nào trì trệ, cường đại tới đâu thiên kiếp, khủng bố đến đâu lực lượng, tại trường đao chém xuống một cái thời điểm, vậy đều chỉ bất quá là giống như đậu hũ mềm non mà thôi, hết thảy đều là đoạn, một đao chém xuống, thiên địa thanh minh, vừa rồi kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp trong chớp mắt này bị chém đứt, lập tức biến mất vô ảnh không nhảy, bầu trời sáng tỏ, gió nhẹ chầm chậm, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tại một đao này đằng sau, nơi nào có cái gì thiên kiếp, nơi nào có cái gì lực lượng kinh thiên động địa, nơi nào có hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hết thảy cũng không còn tồn tại, hết thảy đáng sợ, đều theo một đao này chém ra đằng sau, tùy theo tan thành mây khói. Mọi người nhìn một màn này thời điểm, thật vất vả lấy lại tinh thần bọn hắn, đều trong nháy mắt bị chấn động, đáng sợ như thế, khủng bố như thế thiên kiếp, bao nhiêu người vì đó run rẩy, nhưng là, theo chém ra một đao đằng sau, đây hết thảy đều đã không tồn tại nữa, hết thảy đều bị chém đứt, hết thảy đều là đoạn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, ngơ ngác nhìn một màn này, uống một đao đi. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay một đao vung ra. Một đao này vung ra, giống như ngay cả thời gian đều bị chém đứt một dạng, tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này, hết thảy đều dừng lại một chút. Nhưng, khi thời gian lại trôi qua thời điểm, từng khỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, từng bộ thi thể ngã trên mặt đất. Biên Độ Thế Gia, Kim Sử Vương Triều, Lý Gia, Trương Gia, vân vân ủng hộ Kim Sử Vương Triều tất cả đại giáo cương quốc ngàn vạn đệ tử đều bị một đao chém giết. Một đao chém giết đằng sau, Thiết Doanh, Biên độ thế gia ngàn vạn cường giả lão tổ toàn bộ đều là đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Khi từng khỏa đầu lâu này lăn xuống trên mặt đất thời điểm, đó là hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn muốn thét lên đều gọi không lên tiếng tới. Khi một đao này chém xuống thời điểm, ngàn vạn phản quân không có bất kỳ cái gì thống khổ, liền xem như đầu lâu mình lăn xuống trên mặt đất, nhìn thấy thi thể của mình ngã xuống, bọn hắn đều không cảm giác được chút nào thống khổ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của mình thời điểm, bọn hắn liền sợ hãi không gì sánh được, bởi vì bọn hắn thấy được tử vong của mình, bọn hắn muốn thét lên, nhưng, một chút thanh âm đều không có, lăn xuống trên mặt đất từng khỏa đầu lâu, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình cứ như vậy tử vong. Một đao chém xuống, ngàn vạn đầu người rơi xuống đất, Kim Sử Vương Triều, biên độ thế gia nguyên khí đại thương, không biết có bao nhiêu ủng hộ Kim Sử Vương Triều đại giáo tông môn từ đây suy sụp, liền xem như Kim Sử Vương Triều, biên độ thế gia cũng không ngoại lệ. Một đao bị chém giết trăm vạn tinh nhuệ, hai đại truyền thừa, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Một đao chém ngàn vạn, máu tươi nhuộm đỏ trường đao, trong chớp mắt này, nghe được tư một tiếng vang lên, để cho người ta cảm thấy trường đao tựa như là đầu lưỡi cuốn một cái, máu tươi trong nháy mắt bị liếm lấy không còn một mảnh. Ngàn vạn tu sĩ cường giả chân huyết, vậy còn không đủ uống một đao mà thôi, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nghĩ đến một chữ, tế đao. Khi vô thượng tiên binh bị luyện thành thời điểm, Kim Sử Vương Triều, biên độ thế gia ngàn vạn cường giả lão tổ, vậy chỉ bất quá là bị lấy ra tế đao thôi. Một đao chém xuống đằng sau, trường đao uống cạn ngàn vạn chân huyết, giống như Lý Thất Dạ vừa rồi nói như thế uống một đao đi, một chữ uống, đem đây hết thảy đều phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Trường đao uống máu, một đao ngàn vạn, cái này còn có cái gì so đây càng chuyện kinh khủng đâu. Kim Sử Vương Triều thiết doanh, võ điện. Tổ miếu đó là thực lực cường đại cỡ nào, biên độ thế gia trăm vạn đệ tử này, gần vạn cường giả lão tổ, Lý gia, Trương gia tất cả cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, vào giờ phút này, vậy chỉ bất quá là một đao mà thôi, binh lực cường đại như vậy, nếu là ở trước kia, đây tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ, nhưng, ở trong tay Lý Thất Dạ, một đao đều không thể ngăn trở. Một đao chém xuống, ngàn vạn đại quân đầu người rơi xuống đất, trường đao uống no chân huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người rùng mình, toàn thân triệt lạnh, không khỏi dọa đến run rẩy, có thể còn sống sót người, đều sẽ bị dọa đến thẳng tè ra quần. Đi, ở thời điểm này, Quảng Chi cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư cường đại như vậy vô địch tồn tại, vậy đều như thế là bị sợ mất mật. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ khi còn sống, vậy đều lập tức sắc mặt trắng bệch, thậm chí trong miệng lầm bầm nói ra, cái này sao có thể, dù sao, tại vừa rồi 10 thành đạo quân chi binh dưới một kích, lại có khủng bố vô địch thiên kiếp đánh xuống, người cường đại cỡ nào vậy cũng là tan thành mây khói, căn bản chính là không có khả năng trốn qua một kiếp này. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không chút nào tổn hại, vậy đơn giản chính là lập tức đem bọn hắn đều dọa sợ. Khi Lý Thất Dạ một đao chém giết ngàn vạn thời điểm, Quảng Chi cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Tổ. Vậy cũng là lập tức bị dọa cho bể mật gần chết, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng đều biết đại thế đã mất, trận chiến này, bọn hắn cả bàn đều thua, mà lại thua đặc biệt thảm. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn hắn quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, mà lại, bọn hắn hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, đem hết chính mình bú sữa mẹ khí lực, lấy chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa xôi bỏ chạy mà đi. Nếu đã tới, vậy liền đem đầu lâu lưu lại a. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trường đao trong tay vung lên chém xuống. Mở, đối mặt Lý Thất Dạ tiện tay chém bổ xuống một đao, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đều hãi nhiên, cùng hống một tiếng, bọn hắn đồng loạt tế ra chính mình cường đại nhất binh khí. Kim Sử Đại Thánh Kim Sử Bảo Đỉnh, Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trương Thiên Sư Phất Trần đều trong chớp mắt này đánh đi ra, tỏa ra óng ánh nhất quang mang. Lấy cường đại nhất tư thái đánh phía chém tới một đao, nhưng là, Quảng Chi binh khí của bọn hắn cường đại tới đâu, tại Lý Thất Dạ trường đao phía dưới, vậy liền lộ ra quá yếu, tiện tay một đao này chém xuống, Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trương Thiên Sư Phất Trần đều bị một đao chặt đứt, tại keng một tiếng vang lên thời điểm, liền xem như Kim Sử Bảo Đỉnh dạng này đạo quân chi binh cũng không thể ngăn trở một đao này, bị một đao chém thiếu, không, đối mặt một đao tới người, Kim Sử Đại Thánh Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đều hãi nhiên hét lên một tiếng, nhưng, trong chớp mắt này, bọn hắn đã không thể ra sức, đối mặt chém tới một đao thời điểm, bọn hắn duy có thể nhận lấy cái chết. Đầu lâu cao cao bay lên, cuối cùng là đùng một tiếng vang lên, thi thể ngã trên đất, bất luận là Kim Sử Đại Thánh hay là Hắc Triều Thánh Sư, bọn hắn đều hai đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được đây hết thảy. Bọn hắn cường đại cỡ nào, nhưng, một đao đều không có ngăn trở, đây là bọn hắn chưa từng có kinh lịch, bọn hắn trong cả đời, gặp qua cường địch vô số, nhưng là, chưa từng có ai có thể một đao chém giết bọn hắn. Hiện tại, Lý Thất Dạ một đao chém xuống, bọn hắn chính là như vậy không chịu nổi một kích, dưới một đao này bọn hắn hết thảy phản kháng đều là phí công, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Một đao chém xuống, không có bất kỳ cái gì giết chóc, cứ như vậy, thật yên lặng, mười phần tùy ý, một đao chính là chém giết Kim Sử Đại Thánh bọn hắn bốn vị cường đại nhất lão tổ. Nếu là bình thường, bất kỳ người nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, người một đao có thể chém giết Kim Sử Đại Thánh bọn hắn, chỉ sợ thế gian còn chưa từng có thôi, nhưng là, hôm nay lại là chân thật phát sinh ở trước mặt tất cả mọi người. Một đao chém xuống đằng sau, Kim Sử Đại Thánh bọn hắn chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.